Chương 53, điện khí công kích. Lưu Dạch Hư đại nhân, đừng nắm nơi nào cạn nạ đáng yêu âm thanh truyền ra, rõ ràng truyền vào Dạch Hư, cùng với cỡ tì nạ cùng cụ hệ nảy trong thai. Cụ hệ nảy lọ lì khuôn mặt nhỏ bé vì một cụ hệ nảy, túi đầu. Cỡ tì nạ nhưng là gạt gạt theo lông mày, Dạch cái tên này đến cùng đang làm gì, làm sao còn để người ta tiểu nữ sinh phát sinh loại kia xấu hổ âm thanh hơn nữa. Đừng nắm ở đâu là có ý gì, cỡ tì nạ khuôn mặt nhỏ từ từ trơn nên âm tờ giờ âm ở cái này tiểu hôn đảng. Rõ ràng trước mới đoạt chính mình nụ hôn đầu, hiện tại lại cùng một cái so với mình tiểu nhân cô bé làm cùng nhau. Chẳng lẽ hắn vẫn đúng là muốn mở hậu cung, vừa nghĩ tới hậu cung, nghĩ đến muốn cùng những người khác chia sẻ Dạch Hư, cỡ tì nạ trong. Long liền nổi giận trong bụng. Chuyện như vậy, căn bản không thể, nếu như Dạch Hư mở hậu cung, Na Nở Dê tuyệt đối không đồng ý, bất luận nam nữ, ở tình yêu mặt trên đều là ích kỷ, không thích cùng những người khác chia sẻ. Đương nhiên, ở hồ cả thế giới, tam thê tứ thiếp vẫn tính là bị tiếp thu, dù sao một số quốc gia đại danh, chính là tam thê tứ thiếp, thậm chí nhiều hơn. Chỉ có người bình thường mới tuần hoàn chế độ một vợ một chồng, cái này cũng là Dạch Hư dám đảm nhận, dám ngay ở Xu Nạ cùng Cở Tì Nạ hô lên, ta là muốn trở thành hậu cung vương nam nhân, câu nói này nguyên nhân. Nếu như ở kiếp trước, căn bản không thể hậu cung, nhưng ở trên thế giới này, nếu như thực lực của ngươi đủ mạnh, mạnh đến không ai dám bức 953 thời điểm, bất luận nắm giữ hai cái vẫn là ba người phụ nữ, đều sẽ không bị nói, trái lại chỉ sợ sẽ có người đưa lên nữ nhân, đây là một cái lấy thực lực vi tôn thế giới. Rất nhanh, nạp điện xong xuôi, Cản Nạ cả người tinh thần tràn đầy Dạch Hư đại nhân, hiện tại có thể. Cản Nạ nói xong, trực tiếp đem mình đuôi nhỏ thu lại rồi, bị Dạch Hư ngắt một hồi, làm cho nàng khó chịu đến nửa ngày. Loại này cảm giác, cu nở dê không tính là khó chịu, chính là một loại rất kỳ quái cảm giác. Hơn nữa bị bóp mấy cái, Cản Nạ lại còn nghiện na nở dê, sợ sệt chính mình quá nghiện, cho nên mới phải vội vàng rút trở về. Hừm, vậy thì đi, dùng hết toàn lực chiến đấu đi, Dạch Hư ho nhẹ một hồi, chăm chú nói rằng. Cản Nạ đi thẳng tới Cở Tì Nạ đối diện. Cở Tì Nạ, chuẩn bị một chút, bắt đầu đi. Không cần ngươi nói, trực tiếp phóng ngựa đến đây đi, Cở Tì Nạ trực tiếp đối Dạch Hư một câu, không thèm nhìn hắn, không biết được làm sao sự việc, thật giống không hiểu ra sao tức rồi à, nữ nhân à, quả nhiên là đại móng heo. Dạch Hư cu nở dê không nói gì, mà là bắt đầu quan sát chiến đấu, nhìn Cản Nạ không biến trở về long hình chiến CGFG đấu lực mạnh bao nhiêu. Điện khí công kích, Cản Nạ nâng lên tay nhỏ, đôi cu nở dê theo lay động. Một đạo lam sấm sét màu tím kiếm laser hướng về phía Cở Tì Nạ liền bổ tới, kiếm laser mang theo có phun trào điện lưu, trên không trung liền cảm giác uy lực vô cùng lớn, loại này cảm giác, thật giống như có thể xuyên thấu tất cả như thế, khiến người ta theo bản năng cảm thấy rất nguy hiểm. Nguyên bản còn có chút xem thường tiểu Cản Nạ, Cở Tì Nạ trong nháy mắt nghiêm túc lên. Lực công kích này lượng, xem ra không chút nào so với Dạch Hư nguyên sang thiên điểu âm dương chi đỏ gì yếu. Thổ độn thổ lưu bích, Cở Tì Nạ vội vàng kết ấn, một cái thổ độn phòng ngự nỉ rụt ném ra. Nhưng mà làm nàng khiếp sợ chính là, Cản Nạ công kích đụng tới thổ lưu bích, lại trong nháy mắt đem phòng ngự nỉ rụt phá hoại, mà này đạo công kích còn ở mắt nhìn chằm chằm hướng về Na Nở Dê xông lại. Cở Tì Nạ căn bản không kịp nghĩ nhiều, vội vàng một cái thế thân thuật âm dương của Dì Mì, trốn rất xa. Mà thế thân gỗ trong nháy mắt bị điện khí công kích nát tan, sau đó Cản Nạ điện khí công kích lúc này mới biến mất. Hừm, có cấp A nỉ rụt lực phá hoại, sở kỳ hiệu này cũng không tệ lắm. Dạ Huy khẽ gật đầu. Một bên củ hệ nảy lò lì nghe được Dạch Hư lời nói, từ từ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Cấp A nỉ rụt không nghĩ tới cái này so với mình tuổi tác còn nhỏ cô bé, lại có thể sử dụng ra cấp A nỉ rụt trong giây lát này, củ hệ nảy cảm giác mình bị đả kích, nhưng đón lấy đả kích mới là thật sự tàn nhẫn. Bởi vì Cản Nạ trước mặt xuất hiện lần nữa 5 cái mang vào điện lưu công kích. Liên tục điện khí công kích, Cản Nạ đuôi hơi động, sở hữu công kích lại như là thu được mệnh lệnh như thế, trong nháy mắt hướng về Cở Tì Nạ vọt tới. Thổ độn thổ lưu bích, thổ độn thổ lưu thành bích, Cở Tì Nạ liên tục hai cái phòng ngự nhị rụt ném đi, liền thổ lưu thành bích đều xuất ra, trước mặt nàng trực tiếp xuất hiện một tòa cao to dày rộng như là tường thành như thế phòng ngự. Nhưng mà 5 cái công kích cùng nhau lại đây, vẫn là trong nháy mắt nát tan thổ lưu bích, sau đó trực tiếp va chạm mở ở thổ lưu thành bích bên trên, bùng nổ ra một trận kho y bu y, không thấy rõ bên trong phát sinh cái gì. Cũng không lâu lắm, chỉ nghe được ra một tiếng hét thảm, tựa hồ là Cở Tì Nạ bị công kích được, Cản Nạ méo xệch đầu. Nhìn mặt trước cao to thành bích, chuẩn bị công kích lần nữa, lần này đến 10 cái chờ đã, Cản Nạ không cần, đã được rồi, Dạch Hư vội vàng gọi lại Cản Nạ. 5 đạo công kích đã vượt qua cấp A nỉ rụt, nếu tới 10 mấy đạo, tuyệt đối có cấp S sức mạnh đi, không nghĩ tới hình dạng người dưới Cản Nạ lại cu nở dê mạnh như vậy, ngoại trừ cần bổ sung năng lượng ở ngoài, Cản Nạ sức chiến đấu ở ảnh cấp, bởi vì Na nở dê cũng không chỉ này một loại thủ đoạn công kích, Cản Nạ còn có thể biến thành long hình thái, cho tới long hình thái sức chiến đấu mạnh bao nhiêu. Giải hưu nhìn một chút bị thương Cờ Tì Nạ, vẫn là quyết định không còn thí nghiệm. Cờ Tì Nạ là tinh anh thượng nhẫn, hơn nữa trong cơ thể có kỳ Ubi, trả cờ giả so với phổ thông tinh anh thượng nhẫn nhiều hơn, nhưng liền Na NG cũng không ngăn nổi Cản Nạ, bởi vậy có thể thấy được Cản Nạ thực lực. Cái này thông linh thú sức mạnh, được giải hưu tán thành Cờ Tì Nạ tỉ tỉ, ngươi không sao chứ giải hưu đi tới. Cờ Tì Nạ chính đang sử dụng cơ bản chữa bệnh nì rụt vì chính mình trị liệu. Không có chuyện gì, chỉ là một cái vết thương nhỏ, chính ta là có thể quyết định. Cờ Tì Nạ lắc lắc đầu, Na NG QNG học được một điểm chữa bệnh nì rụt, có thể chính mình trị liệu một ít vết thương nhỏ. Thế nhưng, Cờ Tì Nạ nhìn về phía Cản Nạ ánh mắt vô cùng khiếp sợ. Như thế cái tiểu tử, lại so với mình con ở lợi hại hơn vừa nãy loại kia công kích, vậy rốt cuộc là cái gì nì rụt lại cũng không cần kết ấn là có thể phóng ra. Căn bản không kịp ngăn cản này nếu như thực chiến, Cờ Tì Nạ cảm giác mình đã chết rồi. Nhìn ra huyết sùng nịch mò Cản Nạ đầu nhỏ, Cờ Tì Nạ tay không khỏi vì tạo thành năm đấm. Trước ở trên chiến trường bởi vì thực lực quá yếu, không có thể giúp đến ra huyết. Hiện tại liền như thế cái cô bé đều đánh không lại, Cờ Tì Nạ thậm chí cảm giác mình cũng không xứng chờ ở ra huyết bên người. Nếu như ta QNZ có sức mạnh lời nói, hắn nên sẽ Cờ Tì Nạ lại một lần nữa đối với sức mạnh sản sinh khát vọng. Đây là lần thứ hai.